Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, dũng mãnh phi thường không thể đỡ. Đám người cảm giác rất không chân thực, bởi vì nơi đây đã không có người dám làm trái ý của ông lão. Mà Nguyệt Trung Thu, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng, chiếu ăn không lầm. Nhất mọi người khiếp sợ là, thánh dược cũng không phải bình thường linh dược, tinh khí khổng lồ, đừng nói liền nuốt ba hạt, cho dù là một hạt, cũng không phải bình thường người dám tùy tiện thử. Đoạn ngươi một chân, lão giả tức giận không thôi, muốn rách cả mí mắt, những cái kia đỏ tươi nhân sâm, nguyên bản cũng là hắn a, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bị một thanh niên nuốt. Liền bằng ngươi, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên đứng lên, đại thủ chấn động, hướng về không trung chuông lục lạc vỗ tới. Hắn sở dĩ không chút do dự nuốt vào đệ tam hạt nhân sâm. Đó là bởi vì hắn phát hiện lão nhân bản mệnh bí khí cũng nhận áp chế. Càng ngày càng ảm đạm, không bằng lúc trước cường đại như vậy. Keng, vô cùng kinh lực từ Nguyệt Trung Thu trên thân bộc phát. Giống như hoang cổ bạo long ở vẫy đuôi đồng dạng, làm đại phong đều đang rung động. Tê, đám người ngược lại rút khí lạnh, trong mắt đều nhanh trợn lên. Chỉ thấy chuông lục lạc đung đưa ra từng đạo sóng âm, trực tiếp tán loạn. Nguyệt Trung Thu như bẻ cành khô, thế không thể đỡ, trực tiếp đánh vào lớn chừng bàn tay chuông lục lạc phía trên. Lập tức chuông lục lạc vết dạn gắn đầy, thấp giọng buồn bã vang lên. Đồng thời, lão giả cũng là một ngụm lão huyết phun ra. Không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu, phảng phất gặp quỷ một dạng. Tiểu tử này vẫn giấu kín thực lực, lừa gạt chúng ta. Hắn sức mạnh thân thể cực độ khủng bố. Có người rất nhanh phản ứng lại, không khỏi nhảy ra một khoảng cách, không dám cùng Nguyệt Trung Thu cách xa nhau qua gần. Những người khác cũng đều một dạng, e sợ cho tránh không kịp. Ở không có linh lực thời điểm, so được với chính là nhục thân chi lực. Ngươi đến cùng là ai? Lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu đồng hành mấy người gầm thét, kinh nghi bất định nhìn đối phương. Các ngươi còn không có tư cách biết rõ. Nguyệt Trung Thu lãnh đạm nhìn mấy người một cái, liền không tiếp tục để ý, lần nữa ngồi xổm thấp thân thể, hướng về ngộ đạo nhân sâm chộp tới. Lần này, hắn không có nuốt, mà là từng viên cầm trong tay, tổng cộng 18 viên. Hắn nuốt vào 3 khỏa, không bao lâu, còn dư lại 15 viên toàn bộ vào tay. Đáng tiếc, hắn nhìn xem ngộ đạo nhân sâm cây, lắc đầu thở dài nói, cái này còn đáng tiếc. Những người khác hoặc là nghiến răng nghiến lợi, hoặc là đưa mắt nhìn nhau. Toàn bộ nhân sâm bị một mình hắn lấy được, lại còn nói đáng tiếc. Những người khác sống thế nào? Các ngươi biết cái gì? Gốc này ngộ đạo nhân sâm cây cũng là bảo vật, nếu là có thể cấy ghép đi, tương lai ngộ đạo nhân sâm chẳng phải là hưởng không hết. Nguyệt Trung Thu lắc đầu thở dài, không khỏi nhìn xem trong tay còn dư lại 15 viên. Hắn cũng không phải là một cái lòng tham người. Bất quá, hắn cảm giác được, những cái này ngộ đạo nhân sâm nếu như phân người sử dụng, nhất định khó có thể ngộ ra trên đó ẩn chứa trật tự pháp tắc. Hắn vốn còn muốn cấy ghép đi, chắc hẳn đối lão hắc, quả quả, long bát, trục nguyệt bọn người có tác dụng lớn. Thế nhưng ở hắn lấy xuống cuối cùng một hạt nhân sâm thời điểm, thụ mộc liền trực tiếp khô héo mà chết, giống như là dầu hết đèn tắt một dạng. Cái này, Nguyệt Trung Thu lầm bầm lầu bầu lời nói, để đám người vì đó sững sờ. Cái này cũng quá lòng tham, hái nhân sâm còn chưa xong, liền cây đều muốn, bọn họ lúc trước cũng không nghĩ tới này dạng sự tình. Tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể mang đi những cái này nhân sâm? Lão giả kia thu hồi bản mệnh bí khí, hai mắt để đó lục quang, chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu trong tay Nhân Sâm. Lạnh lùng quát, để cho ta tới, một cái đồ nhà quê mà thôi. Ta tới trấn áp hắn. Người nói chuyện là một tên tráng hán. Lúc trước, hắn leo lên tốc độ gần như chỉ ở Nguyệt Trung Thu cùng lão nhân về sau. Người này lực sắp xếp đám người mà ra. Lúc trước, hắn vẫn giấu kín người phía sau. Giờ phút này, Nhân Sâm lại phía trước, lại không tranh lấy, chỉ sợ liền thật không tới phiên mình. Hắn không cao lớn lắm, cũng rất tráng kiện, đứng thẳng ở nơi đó, giống như là một cánh cửa bản đồng dạng. Thân thể phía trên cơ bắp nhô lên, như cầu long bện, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng dã tính. Hắn đi về phía trước, toàn thân xương cốt, đôm đốp, rung động. Cả người cơ bắp tựa như đang nhảy nhót, kinh tâm động phách, như là một đầu hung thú đột kích. Thật là mạnh nhục thân chi lực. Rất nhiều người lúc trước một mực chú ý Nhân Sâm, không chú ý bốn phía người. Giờ phút này xem xét tỉ mỉ, không khỏi bị người trước mắt chỗ chấn động. Ngươi, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, trực tiếp xuất thủ, một cái thần long bái vĩ quét ra. Nhìn như chậm chạp, lại kinh lực mười phần, tự tìm cái chết. Tráng hán cười to, động tác giống nhau, quét ngang mà đến, lựa chọn cùng Nguyệt Trung Thu cứng đối cứng. Két, làm người ta sợ hãi ra đầu, tiếng xương bể vang lên. Nơi này lập tức nhã tước im ắng, kinh nghi bất định nhìn xem hai người. Bất kể là ai thắng lợi, đối với bọn hắn mà nói, đều không là một chuyện tốt. Nguyệt Trung Thu khó đối phó, trước mắt tráng hán đồng dạng khó đối phó. A, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tráng hán phát hiện không thích hợp, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, không thể tin kêu thảm lên. Xương chân của hắn trực tiếp từng khúc băng liệt, cùng Nguyệt Trung Thu chạm vào nhau thời điểm, hắn có một loại ảo giác, như là đụng vào một viên sao băng phía trên. Hắn là ai? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Trong lòng ứa ra khí lạnh, phía sau gió mát siêu siêu. Lai lịch người này không rõ, chỉ sợ là hoạn loạn chi đồ. Chúng ta đồng loạt ra tay. Trong lúc đó, một người mở miệng, chính là lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu đồng hành hai nữ tử bên trong một người. Mắt hắn hiện dị sắc, khóe môi nhếch lên một sợi tàn nhẫn cười lạnh. Tốt, đồng loạt ra tay, tiêu diệt họa loạn chi đồ. Những người khác lập tức phụ họa. Kỳ thật, bọn họ như thế nào quản Nguyệt Trung Thu là ai? Bọn họ muốn chính là Nhân Sâm. Về phần Nguyệt Trung Thu thân phận, chỉ là bọn hắn vì chính mình liên thủ ứng phó một thanh niên chỗ nghĩ ra được lấy cớ. Ồn ào, chẳng biết xấu hổ. Nguyệt Trung Thu một đôi mắt như phong sắc bén không thể đỡ, như là hai thanh thiên kiếm đồng dạng, nhìn về phía lời mới vừa nói nữ tử. Đối phương giật mình, theo bản năng lui một bước. Bất quá, mọi thứ đều muộn, mặc kệ nàng lui bao nhiêu bước, đối với Nguyệt Trung Thu mà nói, cũng là cách xa một bước. Oanh, một chưởng bổ ra, lập tức, tiếng xương nứt nổi lên bốn phía. Đến đây ngăn cản Nguyệt Trung Thu mấy người, toàn bộ cẳng tay vỡ nát, máu thịt be bét, không muốn a, nữ tử kêu sợ hãi. Nàng biết rõ Nguyệt Trung Thu cường đại, nhưng nghĩ không ra cường đại tới mức như thế. Giờ này khắc này, sợ hãi tử vong bao phủ nàng. Phốc, Nguyệt Trung Thu không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư. Một chưởng trực tiếp bổ vào đối phương đầu lâu phía trên. Lập tức, một đám mưa máu nổ lên, một cái hoa linh nữ tử trực tiếp bị đánh nát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.